Tội lỗi và dục vọng, chương 39, làm bánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, không giết chết là được chứ gì, chỉ cần đánh hắn gãy vài cái xương là xong anh. Thôi, tôi đi đây dù sao cũng sắp muộn rồi. Hay là để tôi đưa cô đi. Trên xe anh lại nhảy suốt nào là về mấy cái luật là luôn luôn phải về đúng giờ, không được nhận quà hay tán tỉnh bất cứ thằng nào khác và vô vàn những yêu cầu vô lý khác. Cô chỉ đi làm bánh thôi mà có phải đi gặp Tổng thống Hoa Kỳ hay Mỹ gì đâu mà anh lại đưa ra yêu cầu khắt khe như thế, giờ cô mới biết anh lắm mồm đến cỡ nào ngồi trên xe mà cứ luyên thuyên đủ điều. Thấy gần đến nơi cô cắt ngang lời anh nói bảo, tôi có thể yêu cầu anh một việc được không? Nói, anh có thể làm ơn không cho người giám sát tôi không? Tại sao? Tại tôi thấy không được thoải mái cho lắm, đang làm việc mà cứ bị soi mói như thế tôi không thích một chút nào. Vậy tôi cho cô thêm một yêu cầu, trong tuần này cô phải đáp ứng hết những yêu cầu của tôi, đi sớm về sớm, cấm được nói chuyện với bất kỳ thằng con trai nào khác. Nếu trong vòng một tuần cô đáp ứng hết được những yêu cầu của tôi sẽ không cho người giám sát cô nữa. Tôi chấp nhận. Đến nơi cô hùng hổ đạp phăng cửa xe bước đi nhanh chóng, cô thực sự không muốn ngồi chung bầu không khí với cái tên khó ưa đó nữa. Hừ, trông như vậy mà cũng nóng tính phết. Vào trong cửa hàng cô đảo mắt một lượt, càng nhìn cô lại càng thấy thích. Cửa hàng bánh này thiết kế cũng thật đơn giản, cùng một gang màu nâu trắng. Hai bên là bàn ghế dành cho khách, trước mặt là quầy bánh có hình tròn, còn có thêm một anh phục vụ khác nữa. Vì chiều nay quán mới khai trương nên không có khách và cũng đang cần tuyển nhân viên có tay nghề làm bánh. Cô hớn hở đi đến chào hỏi rồi nói lý do với anh ta. À được rồi, phiền cô đi theo tôi. À mà tôi phải cân nhắc một điều. Anh cứ nói đi, chủ cửa hàng này bà ấy gắt lắm đấy, tiêu chuẩn về chiếc bánh làm ra phải thật hoàn hảo, phải hợp khẩu vị với bà ấy, nếu không hợp á thì dù có là chiếc bánh dày công chuẩn bị đến cỡ nào đi chăng nữa bà ấy cũng sẽ không thương tiếc vất vẹt nó đi cho xem. Cô phải cẩn thận đấy. Toang rồi, bà chủ cửa hàng này khắt khe như vậy liệu mình có được nhận vào làm không đây? Đi gần đến cửa phòng làm bánh, cô đã nghe vang vàng tiếng quát tháo đầy chua ngoa của một người đàn bà có nét đanh đá. Đó giọng bà chủ đấy, bà ấy đang quát những người làm bánh không đúng như ý của bà ấy. Tôi nghe mà thùng cả lỗ tai luôn. Mở toang cánh cửa là một cảnh tượng hết sức bừa bộn, chẳng khác gì bãi chiến trường, những chiếc bánh và bột mì vương vãi khắp sàn, nó còn dính cả trên mặt của những người làm, trông họ chẳng khác gì những con ma. Bọn họ không đi rửa mặt mà phải đứng đó chịu trận lôi đình mắng chửi của một người đàn bà thấp béo. Các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Chiều nay là khai trương rồi đó mà những chiếc bánh dở tệ này mà mang lên cho khách ăn thì họ sẽ nghĩ gì về cửa hàng này đây? Họ sẽ cười cho thối mũi. Từ nãy đến giờ vẫn chưa tìm ra món bánh nào ngon cả, chỉ có những chiếc bánh thông thường thôi mà mùi vị chả tí đổi mới nào. Những người làm ở đó đều im bặt chịu sự mắng chửi của người đàn bà đó mà không lên tiếng hay gì, họ cũng có thể xin nghỉ việc mà đâu nhất thiết phải làm ở nơi mà có bà chủ khắt khe như vậy. Đơn giản là vì họ cần tiền, bà chủ ở đây trả lương rất cao nên họ cũng đâu muốn bỏ lỡ cơ hội. Thưa bà, cô gái này muốn xin vào làm việc ở đây. Cô ấy muốn được phụ trách công việc làm bánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta phi ánh mắt dò xét vào người cô. Hừ, trông cũng sinh ra phết đấy, nhưng mà tay nghề có bằng cái mặt không đây? Nếu cô muốn xin vào làm ở đây vậy thì hãy làm thử cho tôi vài chiếc bánh đi. Nếu cô làm bánh vừa ý tôi sẽ cho cô làm ở đây. Tôi sẽ cố hết sức. Sao các người còn đứng đó làm gì? Mau đi chỉnh trang lại quần áo đi. Đám người làm liền chạy toát đi ra ngoài. Có một người vì ghét bà ta quá mà đã giơ ngón phắc lên ngay sau lưng bà ta. Cô thấy vậy cũng không dám nói, sợ lại rách việc. Nhìn quanh bếp, cô liền vơ lấy cái tạp dề buộc gọn lên eo rồi bắt tay vào việc làm bánh. Bà ta sau một hồi chửi rủa cũng đã thấm mệt, liền đi ra ngoài lấy quạt mo phẩy phẩy cho mát. Cô trong bếp thì hì hục dốc hết sức lực vặn nát óc về những kỹ thuật làm bánh mà cô biết. Đầu tiên là làm món bánh cheesecake, một món bánh thơm ngon và phổ biến trên thế giới, được làm chủ yếu từ phô mai tươi, kem trứng, sữa tạo nên hương vị béo ngậy khó cưỡng. Nhưng vì nãy quan sát cô không thấy món bánh này không được trưng ở quầy bánh nên cô sẽ làm nó. Món bánh cheesecake này có thể làm được nhiều hương vị nữa, nhưng cô quyết định sẽ làm vị matcha. Nguyên liệu: bánh quy sô-cô-la, có thể thay những loại bánh khác. Bơ lạt, đường cát, whipping cream, cream cheese, sữa tươi có đường, bột trà xanh, bột gelatin. Cheesecake matcha này được làm trong 3 bước, sau khi đã làm xong hỗn hợp để lạnh khoảng 1 đến 2 tiếng là vừa. Tiếp là đến bánh macaron, đây cũng là món bánh khá được ưa chuộng vì bánh có hình thù đẹp mắt, xốp mềm, hương vị tươi ngon. Bỗng cô dừng tay lại, trong đầu nảy lên một suy nghĩ khác, sao không thử đổi mới thay vì chỉ làm hai vị truyền thống sô-cô-la và vani. Đăm chiêu suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô cũng quyết định làm hương vị độc đáo khác như hoa hồng, pistachiola, chanh, quả mâm xôi, vải. Nguyên liệu làm món bánh này cũng khá đơn giản, nhưng để làm một cách hoàn hảo giống như những đầu bếp Pháp thì cũng khá khó khăn đấy. Cô nhất định phải làm sao cho mặt của vỏ bánh không bị nứt hoặc trũng xuống, phần đế của hai vỏ bánh phải cân xứng, không được bên cao bên thấp thì lúc đó bánh trông mới hấp dẫn cả về hình thức và màu sắc. Nhưng cho dù vị có ngon đến cỡ nào mà bề ngoài lại xấu, xiên vẹo thì chả ai muốn ăn. Sau khi đã làm xong công đoạn đầu là làm vỏ bánh, cô đã phải ngắm nghía, miết nhẹ để xem nó có bị lỗi hay không rồi mới làm phần kem. Bà chủ ngồi một lát mới ló ngó vào bếp xem cô gái nhỏ này nãy giờ đã làm được những gì thì thấy cô cũng đang khó khăn. Bàn tay tỉ mỉ thận trọng phọt kem vào vỏ bánh. Xem ra có cố gắng đấy, nhưng nếu chỉ là bánh macaron vị sô-cô-la, vani thôi thì thật tầm thường. Thứ tôi cần là sự sáng tạo đổi mới, để xem cô gái này làm được gì. Sau một hồi vật vã mãi cuối cùng cũng xong những chiếc bánh macaron vị mới trông thật hoàn chỉnh, xinh xắn nhìn mà chỉ muốn đớp. Rồi cô cũng trang trí thêm lên phần vỏ cho nó thêm hấp dẫn, thu hút người nhìn đến thưởng thức nó. Cô nhìn qua một lượt thành quả mà mình đã cất công làm mà hài lòng. Tựa lưng vào tường thở hổn hển. Đã làm tới vậy rồi thì nhất định mình sẽ được nhận vào làm thôi mà. Cheesecake matcha và macaron là hai món bánh mà mình đặt kỳ vọng nhất, mong nó sẽ làm bà ấy hài lòng. Cheesecake matcha, macaron, cách chương.